Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4403, Thiên Cổ Thí Luyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Cổ Thí Luyện mở ra tin tức tại 2 tháng trước chính là Vĩnh Hằng Ma Tông, mọi người đều biết tin tức. Không chỉ là Vĩnh Hằng Ma Tông. Liền liền trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu không ít gia tộc và tông môn đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông muốn bắt đầu Thiên Cổ Thí Luyện. Vì tông môn ngày sau chọn lựa nhân tài kiệt xuất đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà mỗi một lần Thiên Cổ Thí Luyện đều có thụ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả chú ý. Bởi vì có thể còn sống từ bên trong Thiên Cổ Thí Luyện đi ra võ giả. Trên cơ bản đều là tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong trụ cột vững vàng. Chính là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chí cao vô thượng cường giả. Người sở hữu nói 102 lựa chọn. Thậm chí mấy lần trước Thiên Cổ Thí Luyện mở ra sau đó. Có không ít trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lớn nhỏ gia tộc hứa hẹn cho đi ra Thiên Cổ Thí Luyện võ giả trọng bảo. Đem hắn kéo vào thế lực của mình bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản mà nói, có thể từ bên trong Thiên Cổ Thí Luyện đi ra võ giả. Lập tức liền có thể danh dương thiên hạ, uy chấn tứ hải. Thiên Cổ Bí Cảnh cũng không ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, mà là tại Vọng Châu Cảnh Nội. Tham gia Thiên Cổ Thí Luyện võ giả nhất định phải tại bên trong tông môn tập hợp. Sau đó thống nhất đạp vào truyền tống trận. Tiến về Vọng Châu Bí Cảnh cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi vào chỗ tập hợp. Cũng không có lấy diện mạo thật xem người. Mà là đổi lại một thân đơn giản già dặn áo đen trường bào. Vận dụng nhiều năm chưa từng vận dụng. Quỷ quái dịch dung thuật. Biến đổi một cái diện mạo. Hữu dụng linh lực bảo vệ nhục thân ngăn cản những võ giả khác lực cảm giác. Quỷ quái dịch dung thuật. Chính là Lâm Bạch ở trên Man Cổ Đại Lục liền tu luyện có thành tựu võ kỹ. Về sau bởi vì theo tu vi cảnh giới tăng lên, mà cùng mình giao thủ võ giả càng phát ra cường đại. Quỷ quái dịch dung thuật này rất dễ dàng liền sẽ bị người xem ra sơ hở. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến đi vào ma giới sau đó. Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi thời điểm lại đem quỷ quái dịch dung thuật lấy ra rèn luyện một phen. Tại tăng thêm Lâm Bạch những năm này tu luyện tâm đắc cùng đạo pháp dung luyện. Nhường quỷ quái dịch dung thuật thoát thai hoán cốt lại lần nữa sáng tạo cái mới. Lâm Bạch tự nhận chính mình cải tiến sau đó quỷ quái dịch dung thuật mặc dù ngăn không được đạo thần cảnh giới võ giả dò xét. Nhưng bình thường đạo tiên cấp độ võ giả cũng rất khó phát hiện mánh khóe. Tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân thân phận dù sao quá mức rêu rao. Nếu là lấy cái thân phận này tiến về Thiên Cổ Thí Luyện. Lâm Bạch đoán chừng chính mình sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ có không cách nào đạt được mình muốn bảo vật cùng linh vật. Đoán chừng bước vào Thiên Cổ Thí Luyện một khắc này liền sẽ bị nhiều mặt thế lực truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Lâm Bạch thay đổi áo bào đen. Cải biến dung mạo. Trà trộn tại trong đám người. Chờ đến Thiên Cổ Thí Luyện sau đó. Liền có thể tự mình rời đi tìm kiếm mình cần bảo vật. Cũng có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức. Lẫn trong đám người. Lâm Bạch đứng tại không chút nào thu hút vị trí bên trên. Lại bởi vì chính mình cải biến khuôn mặt đặc biệt bình thường. Thả trong đám người không dễ dàng bị người phát giác. Nhưng theo đến nơi võ giả càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch chung quanh cũng dần dần đứng đầy võ giả. Riêng phần mình tán gẫu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị huynh đài này. Nhìn xem lạ mặt. Không biết là cái kia Châu Minh võ giả. Tại hạ Lâm Bạch. Liêm Châu nhân sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người chú ý tới Lâm Bạch. Đi lên chào. Lâm Bạch cũng là cười đáp lại. Nhưng bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch là Liêm Châu nhân sĩ sau đó. liền dần dần mất đi hứng thú. Võ giả trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều biết Liêm Châu là yếu nhất một cái châu minh. Bây giờ bọn hắn ở chỗ này gặp người chào, đơn giản chính là muốn ở trong Thiên Cổ Thí Luyện lôi kéo mấy vị cường giả. Hiển nhiên, Liêm Châu võ giả đồng thời không tại bọn hắn lôi kéo bên trong, mà thay hình đổi dạng sau đó Lâm Bạch, tự nhiên cũng không có lại dùng Thanh La danh tự, mà là trực tiếp báo lên tên thật của chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người kia nghe thấy Lâm Bạch là Liêm Châu nhân sĩ, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, thuận miệng qua loa vài câu sau liền chào từ giã rời đi. Lâm Bạch cũng cười tiễn biệt. Chậm rãi Lâm Bạch trông thấy nơi đây trong quảng trường võ giả càng ngày càng nhiều. 13 châu minh bên trong võ giả cơ hồ toàn bộ đạo tràng. Lâm Bạch dần dần nhìn lại, thấp giọng nói ra, vẫn là đạo tiên cảnh giới võ giả chiếm đa số a, đạo thần cảnh giới cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chú ý tới 13 châu minh bên trong điều động mà đến võ giả cơ hồ toàn bộ đều là cửu phẩm đạo tôn cùng đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả. Liền liền 6 thất phẩm đạo tôn đều rất khó coi đến. Mà nhiều nhất chính là đạo tiên cấp độ võ giả. Ước chừng chiếm cứ đám người 1/3 số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng chú ý tới Hằng Châu Minh phương hướng đại đội nhân mã. Từng cái mặt nạ ngạo khí đứng ở một bên. Chung quanh có không ít võ giả tiến lên chào vân an. Nhưng Hằng Châu Minh võ giả đều chưa từng để ý tới. Một luồng sinh tử ở ngạo khí tận trong xương tùy khí để cho người ta nhìn xem đều khó chịu. Mà tại Hằng Châu Minh võ giả bên trong, Lâm Bạch thế mà còn nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Trong những người này thình lình liền có Mộ Dung Xuyên thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Dung Xuyên cũng muốn đi Thiên Cổ Thí Luyện. Lâm Bạch đáy lòng tò mò nói một mình lấy. Như vậy cũng tốt chơi. Ta đến là rất kỳ quái Khương Huyền Tố sư tỷ có thể hay không ở trong Thiên Cổ Thí Luyện giết Mộ Dung Xuyên. Nếu là Mộ Dung Xuyên chết rồi, đoán chừng Hằng Châu bát đại hào môn liền tốt đối phó nhiều. Thế nhưng là Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên. Hằng Châu Minh lần này tiến về Thiên Cổ Thí Luyện võ giả đều không phải dễ trêu nhân vật a. Cơ hồ là thuần một sắc cửu phẩm đạo tôn cảnh giới võ giả. Còn có đạo tiên cùng đạo thần cấp độ cường giả đi theo. Đây cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tìm kiếm một vòng, nhưng không có phát hiện Khương Huyền Tố thân ảnh. Nửa tháng thời điểm, một vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, mở miệng nói ra. Lần này tiến về Thiên Cổ Thí Luyện võ giả đông đảo, cho nên cần từng nhóm truyền tống. Trước đến nơi đây võ giả liền đi đầu một bước, bước vào truyền tống trận liền có thể đến Vọng Châu Thiên Cổ Thí Luyện lối vào trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, Thiên Cổ Thí Luyện, mạnh được yếu thua. Nhìn chư vị khải hoàn trở về, truyền tống trận đã mở. Mời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị trưởng lão này ngôn từ vừa rồi xong, tại quảng trường trước đó đột nhiên một trận linh lực phun trào. Một cái quang môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Từng cái võ giả chậm rãi đi vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch tùy tùng đám người chậm rãi tiến vào quang môn trước đó. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lâm Bạch xuất hiện tại Vọng Châu cảnh nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại truyền tống trận một phía khác, chính là một ngọn núi chóp đỉnh phía trên. Một vị Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão đứng tại đỉnh núi một tảng đá lớn trước đó, trông thấy từng cái võ giả truyền tống qua đây. Lúc này liền hô, bên cạnh ta tảng đá kia liền chính là Thiên Cổ Thí Luyện lối vào. Tất cả võ giả một tay cầm ngọc lệnh, tay kia đặt tại trên tảng đá biến có thể vào Thiên Cổ Thí Luyện bên trong. Nhớ kỹ, Thiên Cổ Thí Luyện truyền tống là ngẫu nhiên. Không có ai biết các ngươi sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Không biết có nguy hiểm gì. Chư vị tự giải quyết cho tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái võ giả đi ra phía trước. Thông qua tảng đá tiến vào thiên cổ thí luyện sau. Lâm Bạch giữ im lặng cùng trong đám người. Chậm rãi tới gần trưởng lão thân bên cạnh cái kia một khối đá. Hòn đá kia cao chừng 10 trượng. Gian nan vất vả đầy người. Trên viết già nua ba chữ to. Thạch cảm đương. Bá đạo vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm đến Lâm Bạch thời điểm. Lâm Bạch tay trái nắm chặt ngọc lệnh. Tay phải ấn tại trên tảng đá. Chỉ cảm thấy trên tảng đá truyền đến một trận hấp lực. Vặn vẹo lên Lâm Bạch nhục thân. Mắt tối sầm lại. Làm Lâm Bạch trước mắt khôi phục tầm mắt thời điểm. Lại đã đi tới trong một mảnh rừng rậm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.